Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 82, góc truyện audio.com. Khi Hồ Kiều Kiều đang loay hoay, chuông tan học vang lên. Hồ Kiều Kiều nghĩ, xong đời rồi. Hồ Kiều Kiều cắn chặt răng. Giản Nhất Lăng, mình đã sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Hồ Kiều Kiều đã bấm số điện thoại trên điện thoại di động của cô, và cô có thể gọi điện chỉ bằng một nút bấm. Có thể thấy rằng cô ấy thực sự rất căng thẳng. Về phần người liên quan, Giản Nhất Lăng, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt trong veo cũng không khác lúc bình thường. Hồ Kiều Kiều không khỏi ngưỡng mộ Giản Nhất Lăng, bạn cùng lớp Giản Nhất Lăng quá bình tĩnh. Nếu điều này xảy ra với cô ấy sẽ khóc ngay. Khẳng định rằng ánh mắt của cô ấy là người mà cô không thể học được. Hồ Kiều Kiều và Giản Nhất Lăng cùng nhau đi bộ đến cổng trường. Trước khi đến cổng trường, Giản Nhất Lăng đã nhìn thấy Trình Dịch đến đón cô. Trang phục giản dị màu xám nhạt, kính gọng vàng và phong thái nhẹ nhàng. Khi Giản Nhất Lăng nhìn thấy Trình Dịch, trong mắt cô hiện lên sự nghi ngờ. Cô dường như chỉ nói cần hai nhân viên bảo vệ. Trình Dịch đối với Giản Nhất Lăng một nụ cười dịu dàng như anh trai nhà bên, nói cho cô biết tình hình hiện tại. Chuyện lộn xộn ở cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô cứ yên tâm. Chiến đấu giao cho La Tu Ân, anh chịu trách nhiệm đưa tiểu muội từ đi về là được rồi. Sao, anh cũng ở đây? Giản Nhất Lăng ngẩng đầu lên nhìn Trình Dịch, Giản Nhất Lăng không hiểu cô ấy muốn có hai nhân viên bảo vệ, tại sao Trình Dịch lại đích thân đến đây? Anh ấy nên rất bận mới phải. Cô có chuyện, vậy tôi đến đây. Trình Dịch nhìn bộ dạng đáng yêu của Giản Nhất Lăng, không khỏi bật cười. Theo quan điểm của Trình Dịch, lần này anh ấy đến không thể bình thường hơn. Nếu người khác trong viện gặp rắc rối, anh ấy cũng sẽ đến. Tất nhiên, ngoại trừ La Tu Ân. Trình Dịch trả lời một cách tự nhiên, nhưng Giản Nhất Lăng nhìn chằm chằm vào Trình Dịch một lúc. Khi Giản Nhất Lăng sững sờ nhìn Trình Dịch đã bước tới, giúp Giản Nhất Lăng lấy cặp sách và sách nó trên tay. Cặp sách của học sinh cao trung rất nặng, Giản Nhất Lăng đang mang một vài cuốn sách. Nhưng trong thân hình gầy gò của Giản Nhất Lăng trông có vẻ rất nặng nề. Hồ Kiều Kiều bên cạnh Giản Nhất Lăng hơi sững sờ, tự hỏi người đàn ông trước mặt cô là ai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô đoán rằng có lẽ đây là anh trai của Giản Nhất Lăng. Hồ Kiều Kiều đã nghe nói rằng Giản Nhất Lăng có một số anh trai, và đây có thể là một trong số họ. Giản Nhất Lăng có anh trai ở đây, cái người ở cổng trường chắc không thành vấn đề, đúng không? Tuy nhiên, để an toàn, Hồ Kiều Kiều vẫn cầm lấy điện thoại di động của cô, sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Trình Dịch dẫn Giản Nhất Lăng ra khỏi cổng trường. Khi đến cổng trường, Giản Nhất Lăng và Hồ Kiều Kiều đã nhìn thấy bốn người đàn ông nằm trên mặt đất. Bao gồm cái gọi là tên lưu manh thể hiện màn tỏ tình kia. Cảnh này hoàn toàn không như mong đợi. Đây, là tình huống gì vậy? Hồ Kiều Kiều sửng sốt. Hồ Kiều Kiều rụt rè có chút hoảng hốt, ngón tay cái trên nút quay số run lên. Thiếu chút nữa ấn vào. Không sao đâu, người của chúng tôi. Trình Dịch giải thích, cô gái nhỏ sẽ sợ hãi, dù sao anh cũng hiểu rất rõ, rốt cuộc vẫn là ân tỷ. Nguyên lai là người một nhà kia hẳn là không nguy hiểm, Hồ Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bỏ tay ra khỏi nút bấm. Sau khi hồi phục, Hồ Kiều Kiều bắt đầu bị La Tu Ân thu hút. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên cô thấy một người phụ nữ chạy đến và đánh bốn người đàn ông. Bốn người đàn ông trông như những chú gà con trước mặt cô. Cái này có đẹp trai quá không? Cách chương.